Kiếp nô lệ, chương 41, chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháp 45, nhìn xoáy vào sâu trong đôi mắt của Trang. Thiên nhận thấy được cô vợ bé nhỏ của mình đang thù hận ghê lắm. À cô, phải nói là phẫn nộ mới đúng. Lúc mới nhận được đờ ti của Akira nói lão gia bị đột quỵ, Trang đã phát hoảng lên vì lo sợ. Sau cây SJ nghe được Akira trình bày lý do, Trang trở nên như thế này một cô bé mang một mối hận trong lòng. Sự phẫn nộ, tức giận đã xâm chiếm hết tâm hồn cô bé. Giờ thì trong cô chỉ có hận và hận. Mọi người tập trung đông đủ tại bệnh viện, kể cả Hân Hân. Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhanh thật, chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ mà Hân đã hoàn toàn tỉnh táo như chưa hề tiêm thuốc vậy. Gương mặt cô giờ cũng đang rất lo sợ. Một cô y tá bước từ trong phòng bệnh ra. Mọi người đổ dồn về phía cô và hỏi dồn dập. Cô y tá ơi, ba tôi sao rồi? Ông chết chưa? Lão gia có bị sao cô? Ông vẫn ổn cả chứ? Ông già đó chết chưa? Ba tôi có vấn đề gì cô? Có để lại di chứng cô? Vân vân và vân vân. Cô y tá hơi choáng vì sự quan tâm đặc biệt của gia đình này. Và cả việc chuyển ngôn ngữ nói nhanh hơn gió nữa. Nhưng rồi cũng đáp nhanh. Giọng rõ ràng. Trường lão gia đã qua cơn nguy hiểm. Chờ thêm một chút nữa là có thể vào thăm. Anh à, cô ấy nói gì dậy? Trang thì thầm versus Thiên. Cổ nói là ba đã cô còn nguy hiểm nữa. Chút ta vào thăm là được. Thiên cười xoa đầu Trang. Cô bé thở phào như vừa chút được một gánh nặng. Hân Hân cũng thở ra. Nhưng nét mặt cô vẫn còn co thắt chưa giãn ra được. Đến lúc này Kha mới để ý tới sự có mặt của Hân. Hắn sấn tới bên Hân và tặng ngay có cô một cái tát mạnh khiến cô nổ đom đóm mắt. Rồi bắt đầu gằn giọng. Cô hại ba tôi chưa đủ sao giờ còn dám vác mặt tới đây nữa hả? Cô biến khỏi đây ngay trước khi tôi làm thịt cô và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Hân đứng lặng người nhìn Kha. Trước đây dù có tức giận cách mấy hắn cũng cô bao giờ đánh cô mà. Sao hôm nay hắn lại xử sự thô lỗ đến vậy? Tôi và cô hủy hôn đi, Kha tuyên bố. Cô đâu? Em cô thể xa anh được. Xin anh cho em cơ hội nữa đi. Em xin anh mà, Hân gần như phát khóc. Có vẻ như cô nàng này thương hắn thật lòng thì phải. Một là cô hủy hôn. Hai là cô phải vô trại cai nghiện. Nhưng nếu cô chọn cách hay thì ba mẹ cô cũng sẽ biết. Dù một hay hai thì chúng ta đều phải hủy hôn thôi. Kha bất chợt dịu giọng xuống. Nhưng ánh mắt lại hằn đỏ lên như có ý đe dọa. Hân biết Kha giận lắm. Nhưng dù vậy cô vẫn cô muốn rời xa Kha. Cô nhất quyết cô chịu. Anh à, anh cho em thêm cơ hội đi mà. Em hứa sẽ sửa đổi mà. Anh đừng đuổi em. Hu hu. Cho em, cô ai em và bước ra khỏi đây ngay. Kha thét lên, bụp, bụp bụp bụp, mấy quả đấm từ những người còn lại giáng vào mặt hắn làm hắn chảy máu mũi. Bực mình, hắn nhăn mặt, các người làm cái trò gì dậy hả? Trong bệnh viện phải giữ trật tự cả bọn đồng thanh. Riêng Điệp chỉ nhìn bọn hắn rồi cười, hình như nó vẫn còn tình cảm với hắn. Mặc dù lần trước nó có cảm giác mình đã rung động trước Ash. Nhìn mọi người vui vẻ, nó lặng lẽ bỏ ra ngoài. Kha nhìn thấy, đôi mắt hắn dõi theo cho tới khi thân hình nhỏ nhắn của nó khuất sau cánh cửa thang máy. Hắn nhẹ lắc đầu, rồi thở dài, cho tới giờ hai anh em sinh đôi này vẫn còn yêu nhau. Cho dù biết đó là thứ tình cảm loạn luân, là trái với đạo đức, là cô thể chấp nhận được nhưng hắn cô thể cưỡng lại trái tim ngu muội của mình. Tức là cho tới giờ, nó vẫn là số một trong tim hắn. Trang thấy cái lắc đầu thở dài của hắn. Cô liền nhìn theo hướng ánh mắt của hắn và bắt gặp cái lưng của nó. A Z, ông anh mình chưa thể dứt bỏ cái thứ tình cảm vô đạo đức ấy ư, Trang thầm nghĩ. Hay nó thở dài, đứng tựa lưng vào tường. Chắc giờ này mọi người đang chuẩn bị vô thăm ba rồi. Nó là con gái lớn vậy mà lại đi bỏ về trước. Thật là cô phải đạo. Nhưng nếu còn nhìn thấy mặt hắn thì nó sẽ còn tình cảm với hắn. Cô đời nào nó quên được hắn trong cây SJ hắn cứ ở bên cạnh thế này được. thôi thì cứ để hắn thăm ba trước. Có gì nó sẽ lại vào bệnh viện sau. Càng tránh gặp mặt hắn càng tốt mà. Được rồi, Trương lão gia đã tỉnh. Các vị có thể vào thăm. Nhưng nhớ yên lặng để các bệnh nhân ở phòng khác nghỉ ngơi. Vâng, chúng tôi biết rồi. Thiên cười với cô y tá khiến cho đầu của ai đó bốc khói ngùn ngụt. Hân thì lủi thui tiến về phía thang máy. Dù Kha tuyệt tình như vậy nhưng cô muốn rời xa hắn. Tuy cô biết Điệp chính là cường nhưng cô quyết sẽ cô để con nhỏ nào cướp Kha khỏi tay cô đâu. Kha là của cô, chỉ riêng cô thôi. Cô ai có thể cướp Kha? Cô một ai? Nó lủi thủi một mình trên phố. Nếu là bình thường thì nó đã bị Akira ép vô xe để gã trở về rồi. Nhưng hôm nay ba nằm viện nên Akira mới buông tha. Để nó thả bộ về nhà. Nhưng đôi chân cô biết nghe lời lại đưa nó tới cô Nhi BK nơi ở của Shin. Tại sao mình lại đến đây nhỉ? Nó thắc mắc nhưng rồi cũng đẩy cửa bước vô trong. Nó đi dọc theo hành lang chính để ghé vô phòng của Shin. Cô may, hình như Shin đang có khách thì phải. Đó là một người phụ nữ quý phái và sang trọng. Ủa nhưng mà khách của Shin sao lại có cô viện trưởng ở đây? Nó định kéo cửa bước vô, nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy trong cuộc nói chuyện của ba người ấy có tên của mình và Kha. Con bé Điệp đã phải chịu khổ từ nhỏ rồi. Nay lại phải chịu thêm tổn thương ấy tôi e rằng, người phụ nữ ấy lên tiếng. Giọng có vẻ buồn khổ. Tôi biết, nhưng chúng ta có thể làm gì được. Trường lão gia vì cô biết chuyện ấy nên mới cấm đoán tụi nhỏ, đó là giọng của cô viện trưởng. Ông ta thật là ngu muội. Người phụ nữ tiếp, phu nhân nên thông cảm cho ông ấy. Chỉ là, thôi được rồi, xin, con có ý kiến gì cô? Hai, mẹ nên làm rõ chuyện này đi. Để Shizuka buồn khổ hoài như vậy. Con cô nỡ lòng, cuối cùng thì xin cũng chịu lên tiếng. Đôi mày nó hơi nhíu lại. Dường như nó đã lờ mờ hiểu được nội dung câu chuyện của ba người này. Nhưng nó vẫn cố nán lại để nghe được lời giải đáp thích hợp. Hai, sao mà mẹ nói được? Kha dù rằng cô phải con ruột của mẹ, nhưng mẹ cũng rất thương nó. Chỉ là, con biết mẹ rất thương tên đó. Nhưng Shizuka mới là con ruột của mẹ mà cách trương.